Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 202, lừa dối đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Cái này, ta, bọn họ, anh ngậm miệng không nói gì. Hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Một khuôn mặt tươi cười giận đến đỏ bừng không gì sánh được. Nàng bây giờ bất quá là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nhưng lại không phải chính thức hải binh. Trước đây chỉ là ôm trong lòng một cái muốn duỗi Trương Chánh Nghĩa mộng tưởng sau đó gia nhập vào hải quân, nơi nào nghĩ đạt được nhiều như vậy? Hiện tại Shiva hỏi, dĩ nhiên không thể nào trả lời. Thiên Long Nhân, đó là chính nghĩa. Không phải, đó là cứt chó. Cả cái thế giới chính phủ đều biết. Nhưng là vẫn muốn giữ gìn Thiên Long Nhân quyền lợi. Vì cái gì? Nàng cũng không biết. Nàng chỉ là biết, Thiên Long Nhân chính là chí cao vô thượng. Thiên Long Nhân là một ngoại lệ. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chớ lừa gạt mình. Tiểu cô nương nội tâm của ngươi phải có một đáp án. Coi như đúng như vậy. Nhưng là vẫn không sửa đổi được ngươi là một cái không chuyện ác nào không làm hải tặc chuyện thật. Anh trừng mắt Shiva không phục nói rằng. Ồ, không chuyện ác nào không làm. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ta nơi nào không chuyện ác nào không làm. Ngươi tập kích thánh Mariezoa. Hơn nữa còn là hai lần. Ta tập kích thánh, ngươi không phải cảm thấy cao hứng sao? Shiva bỗng nhiên hỏi ngược lại. Anh tiểu mặt tối sầm. Shiva nói thật đúng là không sai. Tuy là thánh bị tập kích để cả cái thế giới chính phủ mất hết mặt mũi. Thế nhưng đại đa số hải quân thậm chí ngay cả hải quân cao tầng đều nội tâm thật cao hứng. Bọn họ cũng rất hỗn tạp liền không quen nhìn Thiên Long Nhân. Không có thực lực gì. Cũng không có gì cống hiến. Còn không ngừng làm ác. Không chỉ có như vậy. Thế giới chính phủ còn muốn đảm bảo hộ tống bọn họ. Quả thực ghê tởm. Hơn nữa, ta tập kích thánh cũng là có nguyên nhân. Lần đầu tiên, Thiên Long Nhân dùng súng để lấy gáy của ta gọi nô lệ. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lần thứ hai, ta tiểu bí thư bị bắt. Thiên Long Nhân còn nói muốn đem nàng biến thành nô lệ. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thánh sự tình không nói. Tổng bộ hải quân đâu? Người tập kích tổng bộ hải quân sự tình đâu? Cái này ngươi muốn thế nào nói sao? Anh không cam lòng. Dường như quật cường muốn biết rõ đáp án. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Tiểu cô nương. Trước đây nhưng là thế giới chính phủ chính mình mời ta đi qua. Nhưng lại thiết kế bẫy dập. Muốn giết ta. Ta chẳng những bỏ qua những cái này thất vũ hải. Còn bỏ qua cho tam đại tướng còn có Sengoku nguyên soái. Không tin. Ngươi có thể hỏi một chút tiểu Hina. Anh đồng tử trừng giống như bóng đèn lớn như vậy. Lập tức quay đầu lại nhìn Hina. Cái biểu tình kia phảng phất tại hỏi thăm là không phải sự thực một dạng. Hina sắc mặt tối sầm. Shiva nói rất đúng. Nhưng là vì sao từ trong miệng hắn nói ra liền biến mùi đâu? Rơi vào đường cùng. Hina con tốt gật đầu. Không sai. Trước đây thế giới chính phủ mời Shiva trở thành vương hạ thất võ hải. Kỳ thực đây là một cái vì giết hắn đi cái trong. Bất quá không có đánh qua Shiva. Làm sao người biết? Bởi vì ta trước đây đang ở hiện trường. Anh một bộ chịu đả kích dáng vẻ. Biểu tình bên trên tràn đầy mê man cùng nghi hoặc. Nàng trở thành hải quân liền là muốn kiên trì chính mình chính nghĩa. Shiva thân là tứ hoàng, không chuyện ác nào không làm. Thế giới người người đều biết. Nhưng mà sự thực dĩ nhiên cũng không phải như vậy. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Chứng kiến anh một bộ chịu đả kích dáng vẻ. Shiva lập tức cười. Ngay sau đó bổ sung nói rằng. Hơn nữa, ngươi cho rằng hải quân liền vô cùng chính nghĩa sao? Ngươi có ý tứ. Mượn ngươi tôn kính đại tướng mà nói a. Akainu ngươi biết chưa? Vì chính nghĩa có thể không gảy thủ đoạn. Thậm chí tàn sát vô tội. Ta mặc dù là hải tặc. Thế nhưng có thể chưa từng có tàn sát vô tội. Ngươi còn cho rằng hải quân đại biểu chính nghĩa. Nghe đến đó, anh sắc mặt hoảng hốt, nhìn Shiva, như bị đả kích, ngươi gạt người, điều đó không có khả năng. Đại tướng làm sao có thể làm loại chuyện như vậy? Ngươi có thể hỏi một chút ngươi tiểu Hina. Anh đồng tử co rụt lại, quay đầu lại, nhìn Hina. Hina, hắn là gạt người đúng hay không? Đúng hay không? Nàng bắt lại Hina bả vai, dùng sức loạng choạng, nhưng là Hina, lại dùng trầm mặc trả lời. Cái này trầm mặc, như tử vong một dạng sợ hãi, để anh bị đả kích. Hina trầm mặc đã phi thường nói rõ vấn đề. Dù sao, trước đây Hina nhưng là thấy tận mắt Akainu tàn nhẫn. Nếu như không phải Shiva, phỏng chừng Hina liền chết thảm ở Akainu dưới nắm tay. Mặc dù đúng như vậy, ngươi còn cho rằng hải quân đại biểu chính nghĩa, hải tặc đại biểu tà ác sao? Tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ, ta qua cầu so với ngươi đi đường nhiều còn có nhiều. Cái này cái thế giới căn bản không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa, tuyệt đối tà ác, quan trọng nhất là kiên trì bản tâm. Lúc này đây, anh trầm mặc, nàng nhìn Hina, lại nhìn một chút Shiva, trong ánh mắt hiện lên một tia củ kết thần sắc, mà Shiva cũng không nói chuyện, dường như đang đợi anh trả lời. Hina ở một bên nhìn Shiva lời nói, nàng nghe, tuy là Shiva nói toàn bộ đều là sự thực, không có bịa đặt một việc, những thứ này nàng cũng đều biết. Thế nhưng nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Vì sao từ Shiva miệng bên trong nói ra, liền biến mùi đâu? Mà Siki the Golden Lion, thậm chí, Ino còn có nữ đế đám người ở một bên càng là trợn tròn mắt nhìn Shiva. Gương mặt bất khả tư nghị, đồng thời, nội tâm đã đang điên cuồng nhổ nước bọt. Ngọa tào, lừa dối, đại lừa dối. Shiva tuyệt đối là siêu cấp lớn lừa dối. Đen dám bị hắn nói thành là bạch. Dám để người ta hải quân tiểu cô nương lừa dối nhị lăng. Thị phi đều hoàn toàn điên đảo. Lừa dối đến người ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bắt đầu hoài nghi chính nghĩa. Cái này CMN quả thực tuyệt. Anh trầm mặc như trước. Suy tư sau một lát. Nàng cắn răng. Nhìn Shiva nói rằng. Ta hiện tại không thể bằng lòng ngươi. Bất quá, nếu như hải quân thực sự giống như ngươi nói vậy lời nói, anh lời còn chưa dứt. Thế nhưng biểu đạt ra ngoài ý tứ lại ám muội không ngớt. Siki the Golden Lion đám người gương mặt mộng bức, thực sự lừa dối tới rồi. Shiva nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu muội muội, quá trẻ, quá ngây thơ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.